chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1057 quả nhiên đúng như Trần Hy Lam dự liệu, trong lòng Trần Hy Tuấn Vân đang có hy vọng, không phải là một người kiên cường, không có chút tín nhiệm hay tin tưởng nào với cha của mình, có lẽ là do giác quan thứ 6 của phụ nữ đi, cô vẫn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Em biết ý của em là muốn tìm chứng cứ, chúng ta đi đến căn phòng mà trước đây anh và chị Nhật Linh ở với nhau có lẽ không được đâu. Trần Hy Lam nhìn tuyến đường mà Trần Hy Tuấn đang lái xe đi, sau đó liếc mắt nhìn Trần Hy Tuấn một cái. Trần Hy Tuấn từ từ dừng xe lại, bởi vì lực quán tính mà thân thể của Trần Hy Lam không chút phòng bị khẽ đổ về phía trước một chút. Em không sao chứ? Trần Hy Tuấn cảm thấy rất có lỗi nhìn thoáng qua Trần Hy Lam. Không có việc gì cả. Trần Hy Lam lắc đầu cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng cho sau này khi anh cô và cha gặp mặt nhau. Về nhà, Trần Hy Tuấn thở ra một hơi, quay xe về hướng nhà ở, sự tình cũng thật là trùng hợp, anh và cả Diêm tựa hồ như cùng lúc lái xe về nhà, hai người một trước một sau đi vào trong nhà, Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam xuống xe, phía sau liền truyền đến tiếng động cơ phanh xe của Diêm. Trần Hy Lam lôi kéo Trần Hy Tuấn đứng ở cửa cùng nhau đợi Diêm xuống xe. Diêm vừa mới đàm phán xong chuyện với Jackson nên tâm tình cũng đang rất tốt, cũng đã hai ngày không gặp đứa con này, tuy rằng vẫn còn khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không còn tức giận như lúc trước nữa. Chính là hai người vẫn luôn cần một người bắc thang làm hòa trước mà người này, đương nhiên sẽ không phải là ông ta. Ở trong mắt của ông ta, thế giới này có thay đổi như thế nào cũng không có chút quan hệ nào với ông ta ở bên ngoài cho dù có dùng những thủ đoạn như thế nào, thì khi về đến nhà cũng chỉ là một người cha, trong thế giới của ông ta chỉ có Trần Hy Tuấn và Trần Hy Lam, hai người bọn họ mà thôi. Năm đó sai người cướp túi sách của Lê Nhật Linh cũng là vì muốn tạo cho con trai một cơ hội, đây cũng chỉ là bởi vì xuất phát từ tấm lòng yêu thương của một người cha đối với con cái mà thôi. Ông ta cũng không biết khi đó Lê Nhật Linh cư nhiên lại là người phụ nữ của Lê Vân Hàng, thật là tạo hóa trêu người. Thúc giục Trần Hy Tuấn vào công ty làm việc nhưng anh lại không thích, tuy có tâm tư muốn để anh trở thành người thừa kế của mình, nhưng kỳ thật cũng là bởi vì ông ta đã đi quá nhiều đường vòng và đường tắt cho nên không muốn Trần Hy Tuấn phải chịu khổ. Ba, Trần Hy Lam mở miệng lên tiếng trước, Diêm gật gật đầu nhìn thoáng qua Trần Hy Tuấn. Thấy anh không có ý định gọi mình, liền lướt qua anh đi vào bên trong. Bà, Trần Hy Tuấn cắn chặt răng, sau cùng vẫn là gọi ra ngoài, anh cũng biết anh được di truyền lại tính cách của cha mình, có loại tinh thần không chịu cúi đầu, nhưng vì tình cảnh lần này, vì muốn biết rõ chân tướng, anh lại không thể không làm như vậy. Diêm dừng chân lại, chuyện lần trước là con đã sai, con xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình hôm đó. Những lời này đều là xuất phát từ tận đáy lòng, nếu bỏ ngoài tai những lời mà Lâm Quân nói về ông là một người xấu làm ra chuyện trái pháp luật thì Diêm đích thật là một người cha tốt, xứng đáng nhận được sự tha thứ. Không phải anh đã tiếp thu những lời nói và hành động của Diêm, mà anh chỉ đang xin lỗi về cái cách mà anh nói chuyện ngày hôm đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đã đồng ý giúp Lâm Quân tìm chứng cứ, nên trước khi đứng trước những thứ đang chống đối lại cha mình, anh cảm thấy nội tâm của bản thân lúc này vẫn rất bình tĩnh. Cách chương.